Chương 30, nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Tục ngữ nói, nữ nhân tâm, kim dưới đáy biển. Quả chân nhất điểm không giả. Hơn nữa, mẹ đem của ta uy hiếp là Toản gắt gao, vừa có không thích hợp, liền muốn đem ta đưa tới trường học đi ký túc. Cố tình ta còn ăn bộ này. Bởi vì ta cũng không dám xác định, mẹ rốt cuộc có phải hay không là nghiêm túc. Hơn 11 giờ khuya, học thuộc lòng vài cái cuối cùng tiếng Anh từ đơn, Ma Lưu bò phía trên giường đi ngủ. Chính là nhắm mắt lại, đầu óc chính là mẹ thân xuyên màu đen tất chân cái kia song chân đẹp. Mơ mơ màng màng ở giữa, lại nghĩ tới ngày đó giữa trưa tại ba mẹ phòng ngủ, nhân lúc mẹ ngủ thời điểm ôm lấy mẹ chân đẹp điên cuồng gặm, còn có kia chặn oánh như bạch tuyết trơn bóng bắp chân, dính đầy nước miếng của ta. Sáng sớm ngày thứ hai, mở to mắt trời đã sáng choang. Cầm lấy điện thoại vừa nhìn thời gian, cổ kia mơ hồ kính chớp mắt thanh tỉnh. Vội vàng mặc xong quần áo theo phòng ngủ đi ra, liền thấy ba mẹ hai người tại phòng khách ăn điểm tâm. Nhìn đến ta theo phòng ngủ đi ra, hai người ai cũng không lên tiếng. Ta không khỏi thở phì phì trìu hai người bẩn thỉu, ba, mẹ, các ngươi như thế nào cũng không nói bảo ta một tiếng. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, lạnh giọng nói một câu, đều nhiều hơn đại nhân. Không biết chính mình định cái đồng hồ báo thức. Nhìn bộ dạng, nàng hiển nhiên đối với ngày hôm qua sự tình còn thực căm tức. Keo kiệt. Ta lầm bầm một câu, nhanh chóng chạy vào vệ sinh lúc. Rửa mặt hoàng theo vệ sinh ở giữa đi ra, còn chưa kịp xuất môn, ba ba ngay tại một bên nhắc nhở ta, ngươi mau muốn bị muộn. Ta vừa nghe, ngược lại cổ kia tánh bướng bỉnh kính nhi lên đây, dứt khoát hướng đến kia ngồi xuống, giận dỗi nói, muộn so với đói chết cốt lắm. Bãi làm ra một bộ thích sao trách địa bộ dạng, cầm lấy nhất cái bánh bao, không nhanh không chậm bắt đầu ăn. Dù sao thời gian đã mau không còn kịp rồi, còn không bằng yên tĩnh ăn bữa sáng, sau đó lại tiếp tục đi trường học. Nhưng mà, mẹ đột nhiên thình lình đến đây câu, ta nhớ không lầm lời nói, sáng hôm nay lớp đầu tiên là các ngươi chủ nhiệm lớp khóa A. Nghe vậy, ta sửng sốt một chút, liền đoán được mẹ ý đồ, vì thế giả trang rất tự nhiên nói, ta biết A. Nói xong, tiếp tục từ từ ăn đưa tay bánh bao. Gặp ta bình tĩnh như thế, mẹ lập tức liền có chút tức giận, bàn tay ba vỗ bàn một cái, mày liễu đứng đấy, biết còn không mau một chút. Nhanh chút cũng không còn kịp rồi a. Ta nhỏ giọng thầm thì một câu, cầm lấy cái thứ hai bánh bao tiếp tục cắn, không dám ngẩng đầu đi xem mụ mụ sắc mặt. Mẹ nhìn chòng chọc ta một lát, nghiến răng nghiến lợi nói câu, hành. Vậy ngươi từ từ ăn. Nói xong, liền đứng dậy hồi phòng ngủ. Ba ba triều phòng ngủ phương hướng nhìn, này mới đối với ta nói, con, ngươi có thể hay không đừng một ngày thiên lão chọc giận ngươi mẹ sinh khí. Ta quay đầu vô tội nhìn hắn, ba, ta cũng không phải cố ý đó a. Khả năng ba ba cũng biết mẹ gần nhất tính tình không tốt lắm, cũng không nói thêm cái gì, mà là dặn dò ta, vậy ngươi nhanh chóng ăn, đợi một chút tọa mẹ ngươi xe đi trường học, tỉnh đi chen giao thông công cộng. Tọa mẹ xe đi trường học. Khả năng sao? Mọi khi ta đều là đi bộ đi trường học, ngẫu nhiên chen cái xe buýt, cũng chỉ có lần trước bởi vì đầu gối bị thương, mấy ngày nay mới có được cơ hội tọa mẹ xe đi trường học, bình thường nào có cái kia đãi ngộ. Chính là hôm nay bất kể là đi bộ, vẫn là chen xe công, cũng không kịp. Đảo mắt nghĩ. Ta tiện hề hề cười cười, thấp giọng nói, ba, mẹ ta xe kia trừ bỏ nàng chính mình. Phỏng chừng ngài cũng chưa ngồi qua vài lần a. Ba ba sửng sốt một chút, nhìn bộ dạng giống như thật đúng là chuyện như vậy. Đợi phản ứng, trở tay cho ta một cái tát, nhỏ tiếng cười mắng, xú tiểu tử ngươi biết cái gì, ta đây là đau lão bà biết không? Ta liên tục gật đầu, ta biết. Nói xong, lão ba xem ta, ngữ trọng tâm trường nói, con, chờ ngươi mở rộng liền hiểu. Ta cười hắc hắc, ta hiểu. Thầm nghĩ, không chính là như vậy hồi sự nha, cứng giống với ta cùng tưởng duyệt duyệt, nữ nhân nha, cần nhờ dỗ. Ba ba xem ta lắc lắc đầu, bất đắc dĩ giọng điệu, ngươi có thể biết cái gì? Nói đi hướng phòng bếp. Ta cái gì đều biết. Triều đình của ta ba ba bóng lưng tí tách lẩm bẩm một câu, liền nghe được phía sau truyền đến mở cửa âm thanh, ta liền vội vàng tiếp tục cắm đầu cắn bánh bao. Vốn cho rằng mẹ sẽ đem ta coi như trong suốt người. Một mình lái xe đi đi làm, không nghĩ tới mẹ đi qua đến, lạnh giọng một câu, còn đi không đi trường học. Ta vừa nghe, lập tức liền minh bạch mẹ ý tứ, kích động nói, đi đi đi. Hoàn toàn đã không có vừa mới bình tĩnh. Khi liền nhanh chóng. Tuân mệnh. Ta khờ cười một tiếng, nhanh chóng chạy tới đổi giày, tâm lý nhạt giống như cái gì. Tại ta nhìn đến, muộn không tới trễ là nhỏ việc, chủ yếu nhất chính là có thể tọa mẹ xe, cùng mẹ cùng đi trường học. Đặc biệt ta cùng mẹ cùng một chỗ theo phía trên xe xuống khoảnh khắc kia, cái loại này không hiểu hư vinh cảm giác, quả thực có thể để cho ta nội tâm muốn chiếm làm của riêng nổ tung. Cửa thang máy. Mẹ thường thường giơ tay lên nhìn liếc nhìn một cái đồng hồ, hơi lộ ra trấn tĩnh, dựa theo tiểu khu tới trường học khoảng cách, lái xe đi khẳng định là đến kịp. Kỳ thật tính là ngồi xe buýt xe đi qua cũng tới kịp, chính là xe buýt tức đến tức đi, sẽ không chờ người. Đại khái 2 phút trái phải, cửa thang máy mở ra, bên trong đã đứng lấy không ít người rồi, đúng là đi làm đến trường sớm cao phong, nhiều người bình thường, chính là hôm nay buổi sáng thang máy lại dị thường chật chội. Mẹ nhíu nhíu mày, lại nhìn mắt đồng hồ, bất đắc dĩ vẫn là chen vào thang máy. Nhìn đến mẹ chen vào đến, ta liền vội vàng hướng đến thân lui về sau lui, lao lực dọn ra điểm địa phương, gương mặt cười nịnh nhìn mẹ. Thật vất vả có thể cùng mẹ chen chúc tại cùng ngồi thang máy, ta muốn nói không hài lòng đó là lừa người. Đặc biệt trải qua lần trước tại phòng ngủ nhang bắn mẹ sự tình sau đó, mẹ này về sau đã không cho phép ta gần gũi gần sát lấy nàng, hoàn toàn là thời thời khắc khắc đề phòng ta. Nhưng lần này không giống với, thang máy nhiều người chen vai thích cánh, hơn nữa liếc nhìn một cái nhìn sang, cơ bản đều là nam nhân, nhìn đến mẹ tiến đến về sau, có mắt người đều nhìn thẳng. Ta là đứa bé trai, không cần để ý những cái này chật chội tình huống, nhưng mẹ không được, nàng là cái nữ nhân, dễ dàng chịu thiệt. Đặc biệt mẹ hôm nay xuyên trang trang điểm, mặc lấy màu trắng áo sơ mi, ngoại đáp một kiện màu đen tiểu tây trang, hạ thân cũng là đồng dạng màu đen váy bó sát người, thon dài chân đẹp bọc lấy màu đen tất chân, thon dài giày cao gót đem nàng vốn thon dài thân hình, phụ trợ càng thêm tao nhã mê người, tại đây nhỏ hẹp ngăn chặn trong thang máy phá lệ dẫn nhân chú mục. Mẹ chen vào thang máy, chỉ do dự chỉ chốc lát, liền thoải mái đứng ở trước mặt của ta. So sánh với cái khác nam nhân, hay là ta dễ dàng hơn tiếp nhận một chút, dù sao, ta là con trai của nàng. Cửa thang máy đóng lại, bắt đầu chậm chậm giảm xuống, trừ bỏ hình chiếu quảng cáo cơ phát ra âm thanh, trong thang máy đại gia lạnh ngắt im lặng, riêng phần mình cúi đầu chơi đùa tay của mình cơ. Ta cổng thư bao đứng ở mẹ phía sau, mặc như bình thường. Cùng người xung quanh không có gì hai loại, vừa ý lại khó có thể bình tĩnh xuống. Mẹ liền đứng ở mặt của ta phía trước, ta có phải hay không có thể làm chút gì? Tựa như ta xem qua tiểu thuyết trung một ít tình tiết giống nhau, giả vờ không phải cố ý bộ dạng, sau đó đem côn thịt đội lên mẹ màu đen bộ váy thượng. Ta trong lòng mặc dù nhiên như vậy nghĩ, nhưng ta không dám. Mấy ngày nay bởi vì ta sự tình, mẹ đối với ta đã thực không nhịn được. Nếu là ta lại to gan lớn mật đối với mẹ như vậy. Phỏng chừng, ta cũng không nghĩ ra mẹ đối với ta như thế nào a. Ca. Thang máy đã đến trạm, thỉnh mở cửa. Thang máy đứng ở lầu 14, ngoài cửa còn đứng lấy 2 nam 1 nữ. Nhìn đến trong thang máy chen lấn tràn đầy, hai cái kia nam nhân quay đầu rời đi, có khả năng đi thang lầu. Nhưng là, cái kia nữ nhân, lại cứng rắn chen lấn tiến đến. Kỳ thật chen một người đến không sao cả, vấn đề là, nàng rất béo. Vì thế, chớ đẩy a. Hướng bên trong dần dần a. Thải ta chân rồi, chớ đẩy. Chớ đẩy. Nó nhao nhao tiếng không ngừng vang lên, phía trước người cũng bắt đầu không ngừng sau này mặt chen. Bởi vì cái kia béo phụ nhân, nhìn không chỉ có đầy mỡ, hơn nữa trên người còn tỏa ra một lượng hôi nách vị. Giống như là một cái mang theo vi khuẩn gây bệnh cảm nhiễm vật, không một người nguyện ý gần sát lấy nàng. Không chỉ có những người khác lui về phía sau, thậm chí mẹ cũng lui về phía sau 2 bước, không có gì bất ngờ xảy ra đụng vào ta trong lòng. Chính là mẹ xuất phát từ tự thân hàm dưỡng, không có giống những người khác giống nhau che lấy mũi, cũng rất khoa trương. Nhưng đợi cái kia nữ nhân đụng đến mẹ trước người thời điểm ta cuối cùng nhịn không được che lên mũi. Nguyên lai. Hôi nách vị thật vô cùng thối. Nó không giống trong toilet an khí như vậy xú khí huân thiên, nhưng nó cái kia vị, cũng rất gây mũi. Ta thậm chí cho rằng, được nặng chứng cảm mạo mũi bất thông người bệnh, nghe thấy cái này vị về sau, khả năng so uống thuốc đều hữu hiệu. Béo phu nhân triều mẹ gật gật đầu, hiền lành cười cười, liền đứng ở mẹ trước người. Khả năng nàng cảm thấy, cùng vì nữ nhân, mẹ liền sẽ không để tâm chứ. Ta nhìn không thấy mẹ lúc này là cái gì biểu cảm, nhưng mẹ thân thể lại luôn luôn tại sau này ạ, thậm chí mông cong đều dán thật chặt tại người của ta phía trên, nàng cũng chưa như thế nào chú ý. Mẹ không chú ý đến, những ta lại chân chân thật thật cảm nhận được. To mọng mông cong gắt gao ép tại bụng của ta phía trên, cổ kia mềm mại, cổ kia ấm áp, đem ta kích thích một trận lửa nóng, thân thể nóng lên. Vốn là mùa hè xuyên liền mỏng, ta mặc lấy vẫn là một đầu hưu nhàn quần vận động, chỉ có mỏng manh một tầng bằng bông vải dệt. Giống như thiết thân thực thể cảm nhận mẹ mềm mại mông bự, ta dưới hông côn thịt không thể khống chế cứng lên, cách một tầng vải dệt, cứ như vậy thẳng tắp đâm ở tại mẹ mông đẹp phía trên. Mẹ thân cao tại 1m72 trái phải, tiêu chuẩn nữ thần thân cao, mà ta tại 1m7 trái phải, kỳ thật không kém bao nhiêu. Nhưng mẹ hôm nay mặc cũng là một đôi cao gót giày, nhìn liền muốn so với ta cao hơn không ít, chân dài cũng chỉnh thể nâng lên không ít. Vì thế, ta cứng rắn rất côn thịt, không ngạc nhiên chút nào chỉ vào mẹ mông ở giữa câu. Mà lúc này, mẹ cũng cuối cùng nhịn không được cổ kia hôi nách vị che lên mũi, thân thể không tự chủ được lui về sau một bước. Chớp mắt, ta cảm giác được chính mình côn thịt sử ở tại một mảnh mềm mại và phú mãn co giãn ấm áp trong đó, cách một tầng mỏng manh vải dệt, chỗ đầu tim truyền đến một trận khoái cảm tê dại. Trước mặt mẹ, mỹ lưng tự nhiên rối tung mái tóc đen nhánh, một cổ nhàn nhạt nước gội đầu mùi thơm, phiêu tán tiếng mũi của ta, kích thích ta đầu đều có một chút chóng mặt. Loại này hưởng thụ, để ta kìm lòng không được có chút mê. Phải biết, trước mặt đây chính là mẹ a. Trong não lại lần nữa nhớ tới Liễu Chi trước xem qua tiểu thuyết tình tiết, đồng dạng là tại thang máy bên trong, nữ chủ nhân con, đem côn thịt cắm vào tiểu huyệt của nàng trong đó, tại chen chúc đám người trong đó, bị con trai của mình địch một trận, dâm thủy chảy ròng. Ta cúi đầu nhìn mẹ mông cong, kia tế nhuyễn phong eo, còn có bọc lấy màu đen tất chân chân đẹp, này tự thượng hướng xuống nhìn lại, kia mê người dáng người đường cong, không một không ở kích thích của ta adrenaline. Không biết có phải hay không bị sắc tâm làm cho hôn mê đầu, ta thế nhưng xách lấy phần hông đi phía trước thúc một cái, đem hạ bộ chống lên phía trước, chen vào mẹ bờ mông trong đó. Thoáng chốc lúc, chỉ cảm thấy côn thịt chen vào một mảnh mềm mại khe rãnh bên trong, hai bên mềm mại mông thịt, chặt chẽ và có co giãn, phản phất là hai miếng môi mật gắt gao bóp chặt thân gậy chen ép. Ta không biết mẹ có hay không nhận thấy, nhưng ở mẹ trên người trộn đến như vậy cấm kỵ khoái cảm, lại làm cho người của ta tâm rung động không thôi, huyết mạch sôi trào. Mẹ mông đẹp, quả thực để ta phát cuồng. Trừ bỏ Tưởng Duyệt Duyệt, ta lại chưa chạm qua này nàng nhân bờ mông. Nhưng mẹ mông đẹp, cũng là ta đã thấy hoàn mỹ nhất. Màu đen bộ váy, đem mẹ mông cong tân trang ra mượt mà đường cong, nhanh đến có thịt cũng giàu có co giãn, buộc vòng quanh ép hình dáng người đường cong, cho dù một cái nghiêng người, đều có thể chọc nam nhân ý nghĩ kỳ quái. Càng huống hồ, ta ngay tại đứng ở mẹ phía sau. Ta sắc mặt cố gắng bảo trì bình tĩnh, nhưng trong lòng lại khẩn trương tới cực điểm, giống như có thể nghe được chính mình nóng vội bất an tâm nhảy tiếng. Cứ việc tiếng hô hấp tại trong thang máy có vẻ bé nhỏ không đáng kể, nhưng ta vẫn là ngừng thở, lặng lẽ đánh giá mẹ phản ứng. Mẹ tay che lấy mũi ngọc, lực chú ý đều tập trung vào trước người cái kia béo phu nhân trên người. Mẹ giống như không có nhận thấy của ta tiểu động tác, kia, ta có phải hay không có thể tiếp tục nữa? Ta sẽ thấy đỉnh hai cái. Liền hai cái. Càng huống hồ, thang máy nhiều như vậy người, tính là mẹ phát hiện, cũng không có khả năng trước mặt nhiều người như vậy vạch trần a. Ta đang cố gắng thuyết phục chính mình, tận dụng thời cơ. Có lẽ trừ bỏ lần này cơ hội, liền lại cũng không có lần sau. Lòng ta nhảy không khỏi tăng nhanh, thân thể buộc chặt, lòng bàn tay đổ mồ hôi, đầu óc lại dị thường thanh tĩnh, ánh mắt thời khắc nhìn chăm chú mẹ phản ứng. Chỉ cần mẹ quay đầu hướng đến phía sau nhìn, ta lập tức liền dừng lại động tác, cũng giả vờ nhiều người quá chật bộ dạng. Đũng quần côn thịt đã sưng tấy đến muốn nứt vỡ tầng kia vải dệt độ cứng, hoàn toàn không cần sở trường đỡ lấy, liền dễ dàng lại lần nữa chỉ vào mẹ khe mông trong đó. Xách lấy eo, nhẹ nhàng đi phía trước thúc một cái, lại lần nữa chen vào mẹ khe mông trong đó. Giống như chỉ vào một đoàn mềm mại bông phía trên, lại so bông càng thêm quy bắn. Cách mấy tầng vải dệt, ta cũng có thể cảm giác được chỗ đầu tim truyền đến một trận ấm áp, nhịn không được nội tâm phát ra dục vọng, đẩy quy đầu lắc lư một vòng, cái loại này bị vải dệt ma sát kỳ diệu xúc cảm, lại lần nữa xông lên đầu, kích thích ta thiếu chút nữa xuyển ra khí thô. Chậm mấy giây, ta mông hơi hơi sau này nhất quyệt, nâng lấy phần eo lại lần nữa đi phía trước dùng sức, đem côn thịt phía trước chen vào mẹ khe mông trong đó. Đỉnh quy đầu tại khe mông, nâng lấy côn thịt tại xung quanh ma thẳng hai cái. T. Chỗ đầu tim truyền tới nhanh mỹ xúc cảm giống như điện lưu, lại lần nữa truyền khắp cơ thể, tê tê dại dại, giống như người của ta tâm đều mềm xuống. Loại này trộn đạo cấm kỵ khoái cảm, tựa như một loại độc dược, dính nhiễm một lần liền có thể làm người ta nghiện. Khúc xong này một ngụm về sau, trong não giống như luôn có một cái âm thanh sẽ nói với ngươi. Lại hút hai cái A. Ta ma túy chính mình, thân thể triều mẹ dán đi lên, bụng cũng cùng mẹ mông cong nhanh bị tại cùng một chỗ. Thậm chí, ngay ngắn côn thịt đều bị chen ép, được khảm đến mẹ khe mông trong đó. Lập tức, một loại bị ấm áp gắt gao bọc lấy khoái cảm theo cục truyền khắp cơ thể, thiếu chút nữa đem ta thoải mái kêu ra tiếng. Lúc này, ta thực nghĩ bày ra song chưởng, đem mẹ gắt gao ủng tại ngực bên trong, để ta cùng mẹ nửa người dưới, chặt chẽ kề nhau. Nhưng ta cũng chỉ là nghĩ nghĩ. Nâng lấy côn thịt, không tự chủ được tại mẹ khe mông lúc, cẩn thận cao thấp ma sát lên. Ta hiện tại hoàn toàn bị dục vọng làm cho hôn mê đầu óc, chỉ muốn tại mẹ trên người theo đuổi khoái cảm cùng kích thích, làm côn thịt bắn ra, thậm chí, cũng chưa nhận thấy mẹ phản ứng. Ta thở gấp rất nhỏ khí tức, đánh giá mẹ gáy, lại không chút nào chú ý tới, mẹ kia nguyên bản mềm mại tích bạch làn da, lúc này đã hiện đầy nhợt nhạt đỏ ửng sắc. Còn chưa kịp nghĩ nhiều, ngón chân đột nhiên tập kích đến một trận cảm thấy đau đớn, ta theo bản năng lui về sau một bước. Mẹ phát hiện. Đây là ta nội tâm phản ứng đầu tiên. Ngươi làm cái gì? Đạp phải người. Phía sau đại thúc không hờn giận xem ta, ta liền vội vàng nghiêng xoay người tử xin lỗi, thực xin lỗi a. Không có việc gì, chú ý một chút, nhiều người liền chớ đẩy. Đại thúc không qua nhiều truy cứu. Lại cúi đầu nhìn điện thoại. Ta xoay người, đánh giá mẹ sau lưng, chỉ cảm thấy mẹ lúc này tiếng thở gấp có chút dày đặc, nhìn như bả vai đều tại vi run rẩy. Mẹ khẳng định tức giận, nghĩ cũng không dùng nghĩ cũng biết. Ta không dám lại đem thân thể dán đi qua, chỉ có thể cố sức sau này chen, lập tức lại dâng đến phía sau đại thúc bất mãn lẩm bẩm tiếng. Ta chỉ được đi lên trước nửa nhích lại gần, thân thể lại không thể tránh né đụng tới mẹ. Sau đó chân lại là truyền đến một trận đau đớn. Mẹ vừa ngoan ngoan đạp ta một cước. Ta không dám lại hướng đến mẹ thân thể phía trên lại gần, chỉ có thể đem thân thể sau này đẩy lên, mông sau này quyệt. Tuy rằng ta lúc này nhìn không tới mẹ sắc mặt, nhưng nàng cả người tỏa ra tức giận, ta lại có thể cảm giác được. Lòng ta đột nhiên khủng hoảng, đợi một chút ra thang máy, mẹ có khả năng hay không bạo đánh ta một trận. Cứ như vậy cố sức cung thân thể. Tràn đầy lo lắng, chờ đợi thang máy chậm rãi giảm xuống. Đinh, thang máy đã đến trạm, thỉnh mở cửa. Thang máy dừng ở lầu 8, ngoài cửa đứng lấy một cái nam nhân, trong tay còn xách lấy máy tính bao. Hơi hơi do dự một chút, hắn vẫn là chen lấn tiến đến, đứng ở cửa thang máy. Lập tức, đám người lại bắt đầu sau này chen, béo phụ nhân cũng hướng đến phía sau lui. Mẹ cũng lại lần nữa bị đụng đến ta trong lòng. Thân thể cũng không thể tránh né chen chúc tại một khối. Lòng ta lập tức cứ vui vẻ, thầm nghĩ, mẹ, cái này cũng không phải là ta tiếp cận, là ngài chủ động chen đi lên. Dưới hông cứng rắn rất côn thịt, cách vật liệu may mặc dán thật chặt tại mẹ mông đẹp phía trên, thiếu chút nữa để ta thích lên tiếng. Bởi vì béo phụ nhân thể trạng, có thể nói, mẹ thân thể hoàn toàn tựa vào ta trong lòng, liền dưới hông côn thịt, đều bị mụ mụ mông thịt, chen ép có chút nở. Thậm chí ta còn có thể thấy rõ ràng, mẹ thon dài tích bạch cổ, lúc này là đỏ ửng dày đặc, đỏ ửng một mảnh. Trong lòng ta vừa động, thử vặn vẹo hai phía dưới phần hông, lập tức côn thịt truyền đến một trận ngứa ngứa khó nhịn xúc cảm. Một giây kế tiếp, ngón chân lại lần nữa một trận mạnh liệt đau đớn. Sợ tới mức ta liền vội vàng đứng thẳng thân thể, một cử động nhỏ cũng không dám. Chính là, ngón chân còn đang kéo dài đau đớn. Ta có thể cảm giác được dẫm phía trên sắc nhọn vật là mẹ giày cao gót gót giày. Nhưng thang máy nhiều như vậy người, ta cũng không có cách nào mở miệng, chỉ có thể như vậy thụ. Có thể ngón chân thượng gót giày càng ngày càng dùng sức, ngón chân của ta đau đớn cũng bị mất tri giác, mẹ vẫn là không có tùng chân. ta không nhịn nữa đi xuống, nhịn nữa đi xuống chân muốn phế rớt. Nâng lên phóng tại thân thể tả nghiêng cánh tay, Sở Trường ngón tay đâm hạ mẹ eo ở giữa lấy này đến nhắc nhở nàng, đủ, tái dẫm liền phế đi. Một giây kế tiếp, mẹ buông ra chân, ta cũng chậm khẩu khí, liền vội vàng hoạt động ngón chân. Đợi thang máy đứng ở lầu 5 thời điểm mẹ lập tức liền cùng với béo phụ nhân đổi vị trí. Ta nhìn trước mắt đầy mỡ béo phụ nhân, trên người còn tỏa ra một cổ hôi nách vị, ta nhanh chóng che lên mũi. Khóc không ra nước mắt. Nghe truyện tại website mèo đen audio.com